các bé gái sẽ nhận nội tiết tố từ người mẹ và điều này đã quyết định đến màu sắc, hình dạng hay sự dày mỏng của màng trinh. Ở trẻ em gái, đường kính của lỗ màng trinh mở rộng thêm khoảng 1 mm cho mỗi năm tuổi. Khi bước vào giai đoạn dậy thì, estrogen trong cơ thể phái nữ góp phần nuôi dưỡng cho màng trinh trở nên đàn hồi và co giãn hơn. Cách chương